Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1565. Mẫu Tử Lưỡi Câu, 2, trong thôn mỗi ngày xảy ra thuyền đi vì hôn lễ chủ bị hàng hải sản. Lão Ngao cảm thấy yên tâm thoải mái, Lộc Chấp Tử lại thật xin lỗi. Cuối tháng tư thời điểm cầm Lão Ngao đẩy ra đi, để cho hắn cùng theo một lúc rời bến. Ngao Mộc Dương giải thích nói, không cần ta dẫn đội, có Đông Ca cùng Đại Quốc Thúc phụ trách, bọn họ có thể làm được. Lộc Chấp Tử khuyết hắn nhất nhãn, vậy cũng không được, nhân gia gọi ngươi một tiếng thôn trưởng, ngươi thật sự là đem mình làm cán bộ, thành thành thật thật suốt đi làm việc. Lão Ngao rất bất đắc dĩ cầm bút lông cho gửi. Hắn gần nhất một mực luyện chữ, cảm giác luyện đều muốn thoát trần siêu phàm. Hắn thượng Ngao Đại Quốc tiểu thuyền đánh cá nói luyện chữ cảm giác. Ngao Mộc Đông nói, người thoát trần siêu phàm không sao, cũng đừng tọa hóa a. Không đúng, cái từ này dùng sai. Lòng đầu ngươi đừng nóng giận, ta ý tứ là ngươi cũng đừng siêu độ chính mình. Cút trứng, hôm nay rời bến muốn vớt cái gì? Ngao Mộc Dương trợn trắng mắt sửa chủ đề. Ngao Đại Quốc uống một ngụm trà nước rồi nói ra. Ra ngoài lưỡi câu cá hố. Mẫu Tử Lưỡi Câu. Hồng Dương cá hố cả nước nổi danh. Dầu Tạc cá hố là địa phương ngày lễ ngày Tết cùng việc hiếu hỉ thiết yếu một đạo rau. Ngao Mộc Dương trong hôn lễ tự nhiên là ắt không thể thiếu. Hiện tại vớt cá hố đều là lưới kéo. Mạng lưới chiếc xâm nhập trong nước biển hơn 10 mét thậm chí hơn 100 mét. Đem cá hố quần một mẻ hốt gọn. Nhưng như vậy đánh không hơn hảo cá hố. Muốn biết rõ cá hố thân hình dẹt. Vô cùng yếu ớt. Rất dễ dàng liền cọ phá cá ra. Như vậy dùng lưới đánh cá vớt đi lên cá hố. Cá ra gần như toàn bộ đều tổn hại. Nhìn lên rất xấu. Như vậy cá hố tại trên thị trường giá trị không giảm. Nhưng thượng không bàn tiệc. Chú ý bàn tiệc sử dụng cá hố là câu đi lên. Mà mẫu tử lưỡi câu chính là truyền thống cá hố lưỡi câu pháp. Theo Ngao Mộc Dương biết, mẫu tử lưỡi câu cá hố lưỡi câu pháp tại Tống Triều thời kỳ liền có. Bất quá sản lượng thấp, tại Thâm Hải lưới kéo kỹ thuật sau khi xuất hiện liền bị loại bỏ. Cho nên hiện giờ rất ít thấy. Khá tốt trong thôn một mực truyền thừa lấy mẫu tử lưỡi câu kỹ thuật. Cũng không phải đặc biệt truyền thừa hạ xuống, mà là này lưỡi câu pháp kéo dài tự kéo dài dây thừng lưỡi câu. Mà kéo dài dây thừng lưỡi câu loại này tác nghiệp phương thức trước mắt như cũ tác dụng to lớn. Đã từng Ngao Mộc Dương liền dùng nó đi lưỡi câu qua kiếm ngư quần. Nghe nói Ngao Đại Quốc muốn dùng mẫu tử lưỡi câu đi lưỡi câu cá hố. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, khó trách trên thuyền này nhiều người, mẫu tử lưỡi câu hiệu suất thấp nguyên nhân ngay ở chỗ cần huy động nhân lực. Mỗi chiếc lưỡi câu thuyền có bao gồm một chiếc mẫu thuyền, 8 chiếc tử thuyền, trong đó mẫu trên thuyền có 10 người, tử trên thuyền có 4 người, cho nên một lần hành động cho ra động 42 vị ngư dân. Thuyền đánh cá tại trên biển khai mở một hồi. Một ít ngư dân bắt đầu ngồi ở thuyền biên bắt đầu chế mồi. Mấy ngày hôm trước, Ngao Mộc Dương bắt đi lên bạch tuộc tàn nhẫn hiếu chiến. Nhưng này điểm cùng cá hố một lần lại không coi vào đâu. Cá hố mới thật sự là tàn nhẫn hiếu chiến. Chúng thích cắn nuốt đồng loại. Cho nên, trên thuyền ngư dân chế mồi dùng liền lúc trước vớt cá hố. Trong băng khố quanh năm dự trữ cá hố. Có chút cá hố không thể kịp thời bán đi, đóng băng thời gian dài tươi sống vị còn kém, lấy thêm ra đi bán không ra giá cao. Ngao Đại Quốc liền dùng chúng tới làm mồi câu, các dùng sắc bén giết cá đao đem từng mảnh cá hố nghiêng mà lại thành khối. Sau đó treo đến thật dài cá móc câu, sẽ đem lưỡi câu khoác lên lưỡi câu cái giỏ ven, trên thuyền người mặc mồi câu. Ngao Mộc Dương đã đi xuống nước đi tìm cá hố. Này sống với hắn mà nói là quen việc dễ làm. người trong nước xuyên qua một lát sau liền phát hiện một cái cá hố quần. Hắn gặp được là một tiểu ngư quần, số lượng đại khái là hơn mấy trăm ngàn mảnh, bất quá nhiều như vậy cá hố thẳng phiêu đãng tại trong nước biển. Từng cái một ngang đầu hướng lên trời dường như tại cắn nuốt nhật nguyệt tinh hoa giống như. Ngược lại rất rung động nhân tâm, Ngao Mộc Dương xem xét một hồi, lập tức trồi lên mặt nước phóng ra tín hiệu, thuyền đánh cá lái qua tới bắt đầu buông xuống tử thuyền. Ngao Mộc Đông mang theo ba người thuyền viên lên thuyền, sau đó hắn bắt đầu chỉ huy, ta làm tài công, đại bằng ngươi làm trước tay, con trai thứ hai ngươi đương hậu thủ, để cho ngươi đệ làm tam thủ. Ngao Mộc Bằng gật đầu nói, không có vấn đề, bắt đầu cả. Tiểu tiểu tử thuyền tại mặt biển phiêu đãng, một chiếc tiếp một chiếc bố trí ra, tám chiếc tử thuyền trước sau vào nước, chúng lấy nửa hải lý tả hữu khoảng thời gian phiêu đãng tại trên mặt biển. Trên thuyền bốn người thuyền viên triển khai phối hợp, trước để tay lưỡi câu, hậu thủ thả phao chìm thạch, tam thủ tiếp cái giỏ dây buộc tóc, tài công lái, tất cả quá trình đâu vào đấy. Vì tận lực thu hoạch càng tốt, tử thuyền phóng ra lưỡi câu dây thừng rất dài, dài nhất có thể có 6 cây em. Bất quá lần này Ngao Mộc Dương đã điều tra qua, bọn họ đụng phải là một tiểu cá hố quần, cho nên không cần phóng ra dây thừng dài, chỉ cần phố liền cái 4 cây em tả hữu là được. Thả lưỡi câu dây thừng phương hướng quyết định ở hướng gió. Mấu chốt nhân tố là nước sâu. Bởi vì cá hố sinh hoạt tại thâm hải, phóng ra dây thừng thường thường có vượt qua 100 mét nước sâu. Loại tình huống này lấy nhân lực làm chủ mẫu tử lưỡi câu liền trở nên khó khăn. Dễ dàng xuất hiện sai lầm, Ngao Mộc Dương đợi trong nước tiến hành chỉ huy. Lúc này bộ cá hố thế nhưng là cơ hội tốt. Cá hố dễ dàng hội tụ thành quần. Chúng hàng năm tại mùa xuân tiết trời ấm lại nước ấm tăng lên. Tự thành quần bơi lội hướng gần bờ, từ Nam chí Bắc tiến hành sinh sản hồi du, là cái tử lưỡi câu vớt cơ hội tốt, đến mùa đông nước ấm giảm xuống, cá hố lại bơi lội hướng nước sâu vị trí tránh rét. Khi đó liền chỉ có thể làm thâm hải lưới kéo vớt. Mặt khác đa số cá là tại ban đêm từ đáy biển thượng du đi săn mồi. Cá hố không đồng nhất, chúng bơi lội năng lực chênh lệch. Sẽ không đi truy kích săn mồi, mà là đều đồ ăn đến cửa. Chúng sẽ ở ban ngày thời điểm nổi trong nước biển tầng. Buổi tối mới có thể đi đáy biển. Đây là bởi vì ban ngày thời điểm chúng thiên địch trốn ở đáy biển. Vì vậy chúng có thể dừng lại tại tầng giữa hải vực chờ đợi đồ ăn đến cửa. Ngao Mộc Dương chỉ huy tử dưới thuyền mạng lưới. Đợi đến mạng lưới trận bố trí thành công, hắn liền tiềm vào trong nước quan sát trong nước biển tình hình. Vốn cá hố nhóm là bất động ở trong nước. Chúng đầu hướng lên, thân thể thẳng đứng mặt biển, vây lưng và vây ngực như chim huy cánh. Cân đối lấy thân thể dựng đứng ở trong nước. Theo lưỡi câu xâm nhập, đồ ăn xuất hiện, những cái này cá hố nhất thời kích động lên. Chúng ánh mắt một mực ở nhìn chăm chú trên đầu động tĩnh. Đợi đến nhị liêu xuất hiện, từng mảnh cá hố vây lưng liền cấp tốc chấn động lên. Chỉ thấy chúng kia ngân bạch sắc thân thể uốn lượn, như ngọc điêu trường cung, vèo thoáng cái liền nhào tới. Đi, thu hoạch, Ngao Mộc Dương lại quét mắt một vòng trồi lên mặt nước bơi lội hướng mẫu thuyền. Cá hố thói quen về ăn hung mãnh, chúng sẽ không khách khí, bắt được đồ ăn sử dụng nuốt. Cho nên rất dễ dàng mắc câu. Như vậy lưỡi câu cá hố chu kỳ rất ngắn. Thật dài dây nhợ đưa lên hoàn tất. Tử thuyền đều có thể chậm gì gì phản hồi đệ nhất phao. Đi lưỡi câu lấy dây câu. So sánh cái khác bắt cá biện pháp. Mẫu tử lưỡi câu rất mệt a. Nó là một cái làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sống. Tử thuyền trở lại đệ nhất phao vị trí. Trước tay phải nhanh chóng thu lưỡi câu lên cá. Hậu thủ một bên đem trước tay vớt nước chảy mặt mang cá chứa vào thể lưu băng người trung gian tồn. một bên còn phải đem tam thủ chế tác mồi câu dắt ở móc thượng một lần nữa đầu nhập biển rộng. Trong đó tam thủ nhiệm vụ chính là chế tác tân nhị liêu, đồng thời giúp đỡ không liên hệ thượng lưỡi câu, tài công thì điều tiết thuyền nhanh chóng, điều tiết không chế hướng đi. Ngao Mộc Dương trở lại trên thuyền chợt nghe đến Lộc Vô Ngân tiếng kêu. Ta Tác, tỷ phu, ngươi xem bên kia, Đại Bằng thu được tới cái kia cá hố thật xinh đẹp. Ngao Mộc Bằng mang theo một mảnh đại cá hố cho người chung quanh nhìn. Này cá hố quả thực xinh đẹp, chiều dài 1 mét, chiều rộng trưởng thành bàn tay, thân thể đường cong trôi chảy, làn da tuyết trắng như mạ bạc, ánh mặt trời chiếu sáng, theo nó nhảy lên, ngân sắc da thịt phản xạ dương quang lại phát ra thải hồng sáng bóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.